Đao kiếm thần hoàng, chương 173, khống chế lửa thủ đoạn của Tây Môn Thiên Tuyết, góc truyện audio.com, nhìn từ bản chất thì đan lô thuộc loại huyền khí phụ trợ, có thể chia làm thập nhị phẩm, đan lô có phẩm chất cao thì luyện chế ra đan dược phẩm càng cao, xác suất thành đan càng lớn. Đan lô màu đỏ hình dạng hư hồ lô âm dương của Tây Môn Thiên Tuyết tinh xảo nhỏ nhắn, chạm rỗng đồ án phức tạp thâm ảo, sáng lóng lánh, trơn mượt công nghệ tinh mỹ cho người cảm giác châu tròn ngọc sáng. Quan trọng hơn là đầy linh khí, ánh mắt chú tạo sư gà mờ như Đinh Hạo khẳng định nó là tinh phẩm trong đan lô, ít nhất cũng cỡ từ phẩm huyền khí. Thư tốt, một ngọn lửa tím nhạt toát ra từ lòng bàn tay Tây Môn Thiên Tuyết bao đan lô đỏ lại bắt đầu đun nóng. Lúc này biểu tình của Tây Môn Thiên Tuyết nghiêm túc mà thánh khiết, nàng tập trung vào quá trình luyện đan, quên hết tất cả. Tay trái thuôn dài như ngọc nhẹ phẩy trong hư không, một bình ngọc nhỏ nằm trong ô vuông trên vách tường bị hút tới, nghiêng miệng bình xuống. Một nhúm bột phấn màu tím sậm bay ra khỏi miệng bình đổ vào đan lô màu đỏ hồ lô âm dương. Vù vù vù vù vù, Tây Môn Thiên Tuyết không ngừng vẫy tay, các nguyên liệu trong ô vuông theo thứ tự bay tới tự động đổ vào đan lô màu đỏ hồ lô âm dương. Quá trình này thể hiện sự tự tin và thực lực cường đại của Tây Môn Thiên Tuyết. Tây Môn Thiên Tuyết như đang múa nhưng mắt nhìn thì chăm chú vào đan lô màu đỏ hồ lô âm dương. Lấy thuốc làm thuốc, mỗi một động tác như mây bay nước chảy, cực kỳ chính xác. Tây Môn Thiên Tuyết vung tay một cái là đo trọng lượng tài liệu cực kỳ chính xác rót vào đan lô màu đỏ hồ lô âm dương. Đinh Hạo ngồi một bên quan sát, mắt tỏa sáng. Tiểu nha đầu này ghê gớm thật, đao tổ kiềm không được tặc lưỡi khen. Có phong độ đan đạo đại sư tương lai, động tác lấy thuốc nhập đan này có tên là Hạc Vũ, nhìn như đơn giản nhưng rất khó khăn, không khổ luyện mười mấy năm tuyệt đối không thể làm được trình độ như mây bay nước chảy thế này. Trông nàng chỉ khoảng 18 tuổi đã có tạo nghệ như vậy nói lên một vấn đề. Đinh Hạo bản năng hỏi, cái gì, ha ha ha ha ha ha, chỉ có thể nói nha đầu nay là một thiên tài đan đạo thành tựu tương lai vô hạn. Đao tổ hơi tiếc nuối nói, đáng tiếc lão nương ta không thể hiện thân thu đồ độ không thì rất muốn thu nàng làm truyền nhân y bát. Chán Đinh Hạo nổi gân xanh lầm bầm, lão nhân gia đã có đệ tử thiên tài như ta rồi đừng dụ tiểu cô nương người ta. Nói vậy cũng đúng, đao tổ nghĩ Đinh Hạo bày ra thiên phú về mặt này cũng rất nghịch thiên, hơi tiếc nói. Tiếc thật tiểu nha đầu này không tệ, bây giờ còn có thể đào tạo, nếu bị đám lão nhân cứng nhắc vấn kiếm tông dạy dỗ vài năm nữa cảnh xuân trôi mất. Cùng mấy tên đan dược sư gà mờ vấn kiếm tông lãng phí thời gian tu luyện hoàng kim qua vài năm sẽ phế. Đinh Hạo ở trong đầu đáp lại, chẳng phải còn có ta sao? Ha ha, lão nhân gia nói, mượn miệng của ta chỉ điểm mấy câu là được rồi. Đao tổ nổi cảnh giác nói, tiểu tử nhà ngươi có ý đồ gì? Không lẽ nhìn chúng nha đầu này? Kiếm tổ kiềm không được cũng trêu, không nhìn ra tiểu đinh tử thích nữ nhân lớn tuổi hơn mình, ha ha ha ha ha ha. Đinh Hạo mặt đen im miệng, trong phút chốc 16 nguyên vật liệu dựa theo thứ tự, số lượng Đinh Hạo ghi bỏ vào đan lô màu đỏ hồ lô âm dương. Tây Môn Thiên Tuyết ngồi trên bồ đoàn, bàn tay mềm mại liên tục bắt ấn cực kỳ đẹp, là âm dương khống hỏa ấn chính tông, dùng. Góc truyện audio.com, tâm pháp thái huyền vấn kiếm khí thiên thúc dục không chút sơ sẩy. Ngọn lửa tím hấp dẫn Đinh Hạo chú ý, chắc đây chính là Tử Minh Ly Hỏa Đao Tổ đã nói, một tông 10 cực phẩm luyện đan hỏa diễm, chỉ người tu luyện có thể chất thuộc tính Tử Minh Hỏa mới kích phát đó. Từ đó thấy được thiên phú tu luyện của Thiên Tuyết lão sư rất tốt, tuy Tử Minh Ly Hỏa còn trong giai đoạn sơ luyện nhưng đã rất kinh người, sau này thực lực cá nhân tăng lên thì tiền đồ vô hạn. Đinh Hạo âm thầm khen, mắt nhìn chằm chằm Tây Môn Thiên Tuyết. Đây là lần đầu tiên Đinh Hạo nhìn đan dược sư luyện đan ở khoảng cách gần như vậy. Tây Môn Thiên Tuyết khởi lô, khống hỏa, làm thuốc, phong lô, dẫn hỏa, đoàn đan, làm tỉ mỉ đàng hoàng, thủ pháp chính tông thường thấy. Nhìn ra được Tây Môn Thiên Tuyết làm việc quang minh chính đại có ý nghĩa tham khảo với Đinh Hạo. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, biểu tình Tây Môn Thiên Tuyết nghiêm túc quên hết mọi chuyện bên ngoài, hoàn toàn chìm đắm trong luyện đan. Điều này nói lên dưới đáy lòng Tây Môn Thiên Tuyết bản năng tin tưởng Đinh Hạo, nếu không thì vào phút mấu chốt như vậy đối với đan dược sư để người ngoài bên cạnh là chuyện rất nguy hiểm. Đinh Hạo nín thở nhìn chằm chằm, có thu hoạch phong phú. Bỗng nhiên, Tây Môn Thiên Tuyết khẽ quát, mở, đôi tay Tây Môn Thiên Tuyết liên tục biến hóa thủ ấn, lửa tím chớp lóe mấy lần, chợt cao chợt thấp rồi biến mất. Đan lô màu đỏ hồ lô âm dương nghiêng, ba luồng sáng bay ra khỏi miệng hồ lô. Trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát, thu, Tây Môn Thiên Tuyết phất tay trên không trung, tư thế cực kỳ tiêu sái xinh đẹp chính xác xẹt qua miệng đan lô màu đỏ hồ lô âm dương, nắm ba luồng sáng vàng trong tay. Thủ pháp thật giỏi, Đinh Hạo thầm khen, thu đan là khâu quan trọng nhất trong toàn quá trình luyện đan. cái gọi là đan dược đều là thành quả nghịch thiên địa đoạt tạo hóa, bản thân có chút linh tính, sau khi thành đan sẽ như có sinh mệnh bỏ chạy. Một khi đan lô rời đi, đan dược sư thu không kịp thì đan dược bỏ chạy, muốn tìm về là muôn vàn khó khăn. Đặc biệt những đan dược phẩm chất cao bên trong ẩn chứa đan linh, trừ đan dược sư có kinh nghiệm phong phú thì người bình thường khó thể bắt giữ. Thủ pháp thu đan của Tây Môn Thiên Tuyết gọi là Thư Vân Phúc Thiền Quyên, trường tụ như Thư Vân, đan hoa tự Thiền Quyên, rất có ý thơ. Thư Vân Phúc Thiền Quyên là thủ đoạn cực kỳ cao minh, đan dược dưới cửu phẩm xác suất thu đan lên đến 100% nhưng rất khó luyện, cần thiên phú siêu cao để học. Ngự tỷ giáo viên Tây Môn Thiên Tuyết trước mắt Đinh Hạo sử dụng Thư Vân Phúc Thiền Quyên như mây bay nước chảy, tràn ngập mỹ cảm và lực lượng, đủ thấy tạo nghệ Thư Vân Phúc Thiền Quyên của nàng đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Thành, Tây Môn Thiên Tuyết xòe tay ra, ba viên đan dược vàng nhạt tỏa ánh sáng lóng lánh như mộng ảo nhiếp hồn người. Cách chương.